Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 866, biết chú ý thì sẽ giữ được thuyền đến vạn năm. Trên xe lửa một đường rất thuận lợi, A Đô một mực lo lắng Vương Vi Hội trên xe cùng người nào vụng trộm chạm trán. Nhưng loại tình huống này cũng không có phát sinh, Vương đại đội cùng Trình cảnh quan đều tương đương thủ quy củ. Đoàn tàu thượng 3 ngày 3 đêm, chính là chỗ này sao ngoan ngoãn nằm, muốn không nhất định phong cảnh, không có cùng mọi, khác không thể làm chung người tiếp xúc, dù cho cùng thùng xe người lời ong tiếng ve vài câu đều chưa từng. Lại nói tiếp, Đô Ca đều có điểm bội phục Vương đại đội rồi, cái này định tính, không tầm thường a hát. Đây là cảm thấy đoán chừng hắn A Đô cùng các huynh đệ của hắn rồi. Chỉ bằng ngươi cùng tiểu tình nhân của ngươi, thật sự là mê chi tự tin A Hát. Bất quá đối với A Đô mà nói, đây tuyệt đối là chuyện tốt. Chỉ cần Vương Vi không gây sự, hắn càng sẽ không phức tạp. Chờ đến Bắc Đình, hết thảy liền đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Đương nhiên, Bắc Đình cũng có cảnh sát, khẳng định cũng là giúp đỡ Vương Vi. Nhưng là A Đô cũng không cho rằng Vương đại đội có thông chi Bắc Đình cảnh sát cơ hội. Điểm này tự tin Đô Ca vẫn phải có, để cho Nhất Đô Truyền Thiên Hùng cùng lão khác cảm thấy khó có thể giải thích chính là Vương Vi thậm chí còn tùy thân mang theo camera. Đoàn tàu tiến vào Đại Tây Bắc về sau, Vương Vi ngay tại bên cửa sổ không ngừng mà chụp ảnh, trong miệng tấm tắc tán thưởng, đây là mấy cái ý tứ. Cái này một chuyến, Vương đại đội hẳn là thật sự là đến du lịch. Nếu như A Đô không biết thân phận chân thật của bọn hắn, Vương Vi cái này diễn xuất, A Đô ngược lại có thể giải thích sinh ý du lịch hay không lầm chứ sao. Đi xem đi Thiên Sơn không dễ dàng. Chúng ta chẳng những muốn đem sinh ý làm tốt, du lịch cũng không thể rơi xuống. Cái này một chuyến về sau, cũng không cần phải chuyên lại đến Thiên Sơn du lịch một lần. Quả thật như thế, A Đô nhất định là muốn nhiệt tình chiêu đãi, cùng tốt cùng đảo mới thôi. Vấn đề là, Vương Vi là cảnh sát A Hát, cấm độc đại đội trưởng, cùng A Đô bọn hắn tiếp xúc. Rõ ràng cho thấy vì phá án, chẳng lẽ còn thực ý định trường kỳ cùng bọn họ việc buôn bán, lại buông dài tuyến lưỡi câu cá lớn. Cũng không phải như vậy như vậy, chỉ có thể nói Vương Vi quá hội đóng kịch, thời thời khắc khắc thậm chí nghĩ lấy muốn lừa dối hắn. Nếu là không có cái kia trương tấm biên thành nhật báo, không có cái kia phóng viên hỗ trợ, Đô Ca thật là có khả năng bị Vương đại đội mông đi qua. Người này quá hội diễn rồi, quả thực hãy cùng thật sự đồng dạng. Vương đại đội chẳng lẽ còn muốn đem những này Đại Tây Bắc thê lương ảnh chụp mang về biên thành đi, giặt rửa đi ra cho các đồng nghiệp khoe khoang một phen, giả bộ cái bước cái kia thì thật là đáng tiếc. Vương đại đội, người thật không có cơ hội này a. Hơn 60 cái giờ đồng hồ rốt cục vượt đi qua. Đoàn tàu mang theo đầy người mỏi mệt, đại khẩu thở hổn hển, chậm rãi lái vào Bắc Đình nhà ga. Cái này là Bắc Đình A Hát. Từ trên xe bước xuống, dù là Trình Tuyết trước sau như một, lãnh khốc, giờ phút này cũng có một chút động dung. Bắc Đình, đối với tuyệt đại bộ phận người phương Nam mà nói, tuyệt đối là trong truyền thuyết thành thị. Chỉ ở sách vở thượng bái kiến, Trình Tuyết một mực đều rất muốn đến Bắc Đình đến xem. Toàn bộ ngày núi đi một chút, hào hào thưởng thức thoáng một tí Đại Tây Bắc tráng lệ phong cảnh sông núi. Nhìn về phía trên, Vương đại đội ngược lại chấn định tự nhiên, phảng phất cũng không phải đầu một hồi bước trên Bắc Đình thổ địa. Trên thực tế cũng là như thế, tại cái khác thời không, Vương đại đội không chỉ một lần đã tới Bắc Đình, mà án kiện hợp thành trong biên chế ghi lại nào đó kinh thiên đại án, chính là phát sinh ở Bắc Đình. Hơn nữa giống như chính là khoảng thời gian này, Vương Vi không biết, bản thời không lịch sử quỹ tích, hay không còn hoàn toàn cùng cái khác thời không trùng hợp. Bất quá nghĩ đến hắn tại Thiên Nam vỗ hổ điệp cánh, còn không đến mức ảnh hưởng đến ngàn dặm bên ngoài Bắc Đình thành phố. Nên phát sinh, có lẽ hay là đồng dạng sẽ phát sinh a. Đương nhiên, dưới mắt Vương đại đội là thật không có thời gian cũng không tâm tư đi chú ý cái kia kinh thiên đại án, hắn là tự nhiên mình bản án muốn làm. Vương nhị ca, xin mời. Vừa bước lên Bắc Đình nhà ga sân ga, Truyền Thiên Hùng bọn người kìm lòng không được mà thở phào một cái. Cứ việc nhìn về phía trên cũng không có gì rõ ràng biến hóa, nhưng hoàn toàn có thể cảm giác được, bọn hắn tinh khí thần cùng tại biên thành thời điểm là không đồng dạng như vậy. Cái loại này tự tin hoàn toàn không thể so sánh. Đến Bắc Đình chẳng khác nào đến bọn hắn quê quán, hết thảy đều ở trong khống chế. Hùng ca, chúng ta là đi trước khách sạn, có lẽ hay là trực tiếp đi trong nhà các ngươi nhìn xem. Vương Vi đột nhiên hỏi một câu như vậy. Đối với vấn đề này, Truyền Thiên Hùng hiển nhiên đã sớm tính trước kỹ càng. Lúc này đáp, hay là trước đi chúng ta xem một chút đi. Sinh ý toán lại là phóng tại vị trí thứ nhất. Đợi làm xong sinh ý, ta lại gọi người cùng Vương nhị ca cùng Tiểu Tuyết tỉ khắp nơi dạo chơi. Chúng ta Bắc Đình vẫn có rất nhiều nơi tốt. Nghe đi lên thật đúng là tưởng có chuyện như vậy. Đi, sinh ý đệ nhất vị. Vậy chúng ta trước việc buôn bán. Vương Vi cười hắc hắc, lưng cõng ba lô nhỏ, đi nhanh về phía trước. Truyền Thiên Hùng cùng Vương Vi song song đi. Lão Khắc cùng Trình Tuyết, A Đô là tiểu người hầu, đi ở cuối cùng, nhìn về phía trên cấp bậc lễ nghĩa chu đáo. Kỳ thật giám thị đắc tương đương đúng chỗ. Cứ việc đã đến Bắc Đình, dù sao còn chưa tới trong nhà mình, còn không tính là vạn toàn. Chỉ có đến nhà mình, xác định không ai theo dõi, đó mới là an toàn nhất. Vừa ra nhà ga, đã có người tới tiếp. Một cái hình dạng rất chất phác trung thực, vóc dáng cũng không thế nào tráng kiện người trẻ tuổi, lái một đài nửa mới không cũ xe tải, nhìn về phía trên hoàn toàn cả người lẫn vật vô hại. Như vậy mới không còn khiến cho Vương Vi cảnh giác. Nếu thật là ở nửa đường thượng náo bắt đầu đứng dậy, cục diện lập tức sẽ trở nên không thể khống. Trải qua thiên tân vạn khổ, thật vất vả ngay người dẫn hàng lừa gạt đến Bắc Đình. Cái này một bước cuối cùng, A Đô quyết không cho phép lại ra cái gì sai lầm. Cái này đài nửa mới không cũ xe tải cùng cái mới nhìn qua này hoàn toàn cả người lẫn vật vô hại tiểu tử, là A Đô hiện ra ở Vương Vi trước mặt, cuối cùng ôn nhu. Hùng ca, Khắc ca, Đô ca, chất phác trung thực người trẻ tuổi nhìn thấy Truyền Thiên Hùng bọn người đi tới, lập tức đi nhanh chào đón, tươi cười rạng rỡ gật đầu không thôi. Cái kia tên du côn nhân viên tàu Tiểu Liêu cũng không có đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ. Tuy nhiên đều là cùng một cái buôn lậu thuốc phiện đội thành viên, bên trong phân công cũng là rất rõ ràng. Nếu không muốn lộn xộn, tiểu ngài, Truyền Thiên Hùng hướng hắn hơi gật đầu, xem như bắt chuyện qua. Vương nhị ca, Tiểu Tuyết tỷ, mời lên xe a, nhìn xem cái này đài nửa mới không cũ xe tải. Vương Vi khóe miệng một kéo, giống như cười mà không phải cười nói. Hùng ca, các ngươi tại Bắc Đình tựu cái này trình độ a hát, thiệt thòi ta còn đem các ngươi đương làm cá lớn lưỡi câu. Các ngươi tự khai mở một đài loại này xe dởm tới đón ta. Giờ khắc này, Vương đại đội trong lòng là phiền muộn. Truyền Thiên Hùng cười hắc hắc, thấp giọng nói ra, Vương nhị ca, điệu thấp, điệu thấp, kiếm tiền là của mình sự tình, không cần phải cho người khác xem. Hùng ca, lời này sâu sắc a hát. Những lời này lại để cho Vương Vi cảm thấy kinh ngạc, nhịn không được nhiều đánh giá hắn vài lần, tán thán nói, thật giống như hắn Vương nhị ca, kiếm tiền cũng cho tới bây giờ cũng không cho người khác xem. cái này gọi là buồn bực thanh âm đại phát tài. Rất nhiều người đều là như vậy. Hắc hắc, Vương Nhị Ca chê cười. Đợi làm xong cái này đơn sinh ý, ta nhất định gọi người mở màn tốt xe đưa tiễn Vương Nhị Ca cùng Tiểu Tuyết tỷ nhìn xung quanh. Muốn đi cái đó đều được. Truyền Thiên Hùng một vỗ ngực, cười hì hì nói ra. Tốt, ta đây tựu cảm ơn trước Hùng ca rồi. Vương Vi hai tay ôm quyền nhún, nói ra, Vương Nhị Ca khách khí. Thỉnh thỉnh thỉnh, lập tức một đoàn người lục tục lên xe. Hành lý đều đặt ở xe tải đuôi dương. Truyền Thiên Hùng cùng Vương Vi song song ngồi cùng một chỗ. A Đô Lão Khắc cùng Trình Tuyết ngồi ở xếp sau. A Đô cùng Lão Khắc một trái một phải, đem Trình Tuyết kẹp ở giữa. Rất rõ ràng, bọn hắn nhận thức vì cái này chưa bao giờ nói nhiều nữ cảnh sát xa so Vương Vi càng thêm nguy hiểm. Căn cứ kinh nghiệm của bọn hắn để phán đoán, như vậy lại lạnh lại khốc nữ cảnh sát, thường thường là có bản lĩnh thật sự, hơn nữa ra tay không chút lưu tình. Ngược lại Vương Vi, cứ việc mọi người đều biết hắn là Trình Tuyết thượng cấp, là cấm độc đại đội trưởng, nhưng này lưu manh vô lại bộ dạng, đơn bạc thân hình, thật sự nhìn không ra có bao nhiêu lợi hại. Tất cả mọi người có khuynh hướng người này là có núi dựa lớn. Chỉ cần hậu trường đủ cứng rắn, lại bình thường ra hỏa cũng đồng dạng có thể đương làm đại đội trưởng. Có lẽ cái này cũng có thể giải thích vì cái gì Vương Vi nghĩ như vậy muốn thả trường tuyến lưỡi câu cá lớn. Hắn thật sự rất cần phá một cái đủ sức nặng bản án để chứng minh hắn đương làm cái này vị đại đội trưởng là nên vậy. Đương nhiên, Biên Thành Nhật Báo thượng cũng đưa tin qua, Vương Vi phá qua không ít đại bản án, nhưng nói thực ra, A Đô cũng không thể nào tin được. Biên Thành Nhật Báo quyền uy tín vốn sẽ không đủ. A Đô cảm thấy bọn hắn hoàn toàn khả năng bởi vì Vương Vi cứng rắn đâm bối cảnh mà vì cái này mau đầu tiểu tử khoác lác tạo thế, đem những người khác công lao tính toán đến trên đầu của hắn. Đối với cảnh sát phá án cái gọi là tổ chuyên án, A Đô cũng là có chỗ hiểu rõ. Dù sao mặc kệ ngươi ở đây án đặc biệt từ phá án và bắt giam trong quá trình rốt cuộc khởi cái tác dụng gì, chỉ cần ngươi là tổ chuyên án một thành viên, cái kia tổ chuyên án phá án và bắt giam bản án có thể tính toán tại trên đầu của ngươi. Cho nên nói, ấn tượng đầu tiên kỳ thật có lẽ hay là tương đương trọng yếu. Tung xem như A Đô như vậy buôn lậu thuốc phiện đội thủ lĩnh, trong miệng cũng một mực khuyên bảo chính mình muốn cẩn thận, nhưng vẫn là không thể tránh né mà sẽ phải chịu ấn tượng đầu tiên ảnh hưởng. Bọn hắn tình nguyện tin tưởng Vương Vi là dựa vào hậu trường thượng vị, cũng tuyệt không tin Vương đại đội dựa vào là bản lãnh của mình. Phá xe tải tại Bắc Đình trên đường cái trọn vẹn đi dạo 40, còn chưa mở đến địa đầu. Truyền Thiên Hùng ngược lại rất nhiệt tình mà cho Vương Vi giới thiệu đường đi hai bên cổ kiến trúc, cùng đặc sắc kiến trúc, cùng với một ít tiêu chí kiến trúc. Với tư cách Thiên Sơn tỉnh tỉnh lỵ, cả nước nổi danh thành thị, Bắc Đình thành phố thành thị xây dựng có lẽ hay là có điểm đặc sắc. Các loại mang theo nồng đậm nước khác phong tình kiến trúc tùy ý có thể thấy được, là du lịch nơi để đi. Hùng ca, các người Bắc Đình cũng quá lớn đi à nha. Truyền Thiên Hùng chính chỉ vào một tòa nước khác phong tình chùa miểu cho Vương Vi giới thiệu. Được rất tốt, kinh sức lực. Thình lình Vương Vi bỗng nhiên toát ra một câu như vậy. Vương Nhị ca, Truyền Thiên Hùng có chút mộng. Không biết Vương Vi đây là ý gì? Vương Vi cười hắc hắc, giơ cổ tay lên nhìn nhìn đồng hồ, nói ra, theo xe đứng ra, chúng ta đều đi 40 rồi, còn chưa tới địa đâu. Nếu tại Biên Thành, 40 đủ ta theo Tây Thành đến Đông Thành, lại từ Đông Thành đến Tây Thành chạy lên một cái qua lại. Trên thực tế, Vương Vi vừa rồi đã muốn thấy được vài tòa nhà nhìn quen mắt công trình xây dựng. Không hề nghi ngờ, xe tải tại vòng quanh, Truyền Thiên Hùng lần này vội vàng không kịp chuẩn bị. thiếu chút nữa náo cái mặt đỏ. Cổ họng hự xoẹt tốt một hồi, mới ấp úng nói, Vương nhị ca, ta đây cũng là cẩn thận một chút, vạn nhất bị người theo dõi, cũng không nên, ngươi nói là a, làm chúng ta một chuyến này, có lẽ hay là cẩn thận một điểm tốt, chú ý khiến cho vạn năm thuyền chứ sao. Vương Vi khóe miệng có chút nhếch lên, cười một chút, từ chối cho ý kiến, dù sao đến nơi này, cũng sắp đồ cùng trùy thủ thấy, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.